Ta là vạn cổ chúa tể, chương 628, sẽ siêu việt cấp 13 đỉnh tiêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Diệp Vô Trần Phong Ngao Mông cùng Ngao toàn thần lực đem hai người ném vào trong vạn diệt vương đỉnh nhắc long đỉnh, mặc dù là thượng phẩm thần khí, nhưng là muốn chấn áp đại thần cảnh cao thủ còn có chút miễn cưỡng, cho nên là bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn bình thường là thu vào vạn diệt vương đỉnh lấy vạn diệt vương đỉnh thực lực bây giờ, cho dù là đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tiến vào bên trong, cũng đừng hòng đi ra. Diệp Vô Trần sau đó nhìn về hướng Bạch Long tộc trưởng Ngao Phóng. Ngao Phóng sắc mặt đại biến, hoảng sợ lui lại. Ngao nhị ban đầu là ngươi phái tới a? Diệp Vô Trần mở miệng nói. Mười mấy năm trước Lý Du Thu đồ đệ, bọn hắn tiến về dược thần cư lúc tại trên hoang đảo nào đó, Bạch Long phó tộc trưởng Ngao nhị bố trí huyễn trận muốn cho trong cơ thể của bọn hắn buổi trưa hạ cực độc hắc băng tằm. Việc này, hắn vẫn nhớ, ngươi nói cái gì ta không rõ ngươi nói cái gì. Ngao Phóng ánh mắt kinh hoàng. Không rõ, Diệp Vô Trần cười lạnh, ngươi sẽ rõ, nói xong, nhấp một cái, đem Ngao Phóng nắm bắt đến trước mặt. Bạch Long tộc các cao thủ giận mà không dám nói gì. Diệp Vô Trần bắt trước làm theo, phong ấn Ngao Phóng thần lực, sau đó đem nó ném vào trong vạn diệt vương đỉnh. Diệp Vô Trần hai mắt quét qua, ánh mắt rơi vào trốn ở trong đám người bàn long bộ tộc cao thủ trên thân. Hôm nay tới đây Kim Long Thần Cung thương nghị chuyện quan trọng, bàn long bộ tộc cao thủ tới cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người, nhưng là đều là đại thần cảnh. Ngao toàn xuất bàn long bộ tộc cao thủ diệt cự ma thần tông Tử Long Cung, các ngươi cũng có phần a? Diệp Vô Trần lạnh lùng hỏi. Bàn long bộ tộc các cao thủ sắc mặt sợ hãi. Lúc trước Ngao toàn vì diệt cự ma thần tông Tử Long Cung, cho nên, bàn long bộ tộc thiên thần, đại thần cảnh cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn đương nhiên cũng tham dự trong đó. Hơn nữa, còn là bọn hắn ra tay giết Ngao Hiệt, Ngao Lượng bọn người. Giết bọn hắn, Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo. Diệp Vô Trần dứt lời, bốn đầu lôi long đồng thời xuất thủ, chớp mắt liền đem bàn long bộ tộc ở đây hơn 10 vị đại thần cảnh cao thủ đánh bay, Nạp Lan Hùng cũng hận nhiên xuất thủ, thanh ma trưởng một trận đánh tung, đem bàn long tộc hơn 10 vị đại thần cảnh cao thủ oanh thành từng đoàn thịt băm. Nhìn xem Nạp Lan Hùng điên cuồng đem bàn long tộc cao thủ oanh thành từng đoàn thịt băm, ở đây các cao thủ đều là kinh hãi thịt băm, đặc biệt là Kim Long bộ tộc cùng Bạch Long bộ tộc các cao thủ càng là sắc mặt tái nhợt. Diệp Vô Trần hai mắt tiếp tục tuần sát Kim Long cùng Bạch Long cao thủ ánh mắt tránh né. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có tiếp tục mở rộng giết chóc trở về long liễn cưỡi rồng liễn phá không mà đi. Nói cho Ngao Lãng, ta tại bàn long thần cung chờ hắn. Phương xa chân trời, Diệp Vô Trần thanh âm truyền đến. Đám người khẽ giật mình, bàn long thần cung, đây không phải là bàn long tộc trưởng Ngao toàn thần cung sao? Bàn long bộ tộc sợ là muốn bị, một vị cao thủ phun ra nuốt vào nói. Phó tộc trưởng đại nhân, vậy chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ? Kim Long tộc một vị cao thủ xin chỉ thị Ngao Vĩnh. Kim Long phó tộc trưởng Ngao Vĩnh trầm giọng nói, lấy Kim Long bộ tộc danh nghĩa, đem việc này thông cáo thiên hạ. Góc truyện audio.com, ta hiện tại đi thuyết nguyên bẩm báo Ngao Lãng đại nhân, xin mời Ngao Lãng đại nhân xuất thủ cùng triệu tập Long ngữ vị diện tất cả Long tộc cao thủ, vây giết họ Diệp kia. Họ Diệp kia mạnh hơn, cũng không thể nào là Ngao Lãng đại nhân đối thủ. Cũng vô pháp cùng chúng ta toàn bộ Long ngữ vị diện đối kháng. Hai ngày sau, Diệp Vô Trần về tới bàn Long đại lục cũng đi tới bàn Long bộ tộc tổng bộ. Bất quá, bàn long bộ tộc cao thủ sớm đã nhận được tin tức cho nên, bàn long bộ tộc tổng bộ sớm đã người đi nhà trống, ngay cả cái kia bàn long thiếu chủ Ngao Diễm cũng chạy trốn. Diệp Vô Trần cũng không để ý chờ hắn trưởng khống long ngữ vị diện, muốn đem Ngao Diễm bắt tới, là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Đi vào bàn long thần cung, Diệp Vô Trần trực tiếp oanh mở bàn long thần cung cấm chế cùng Nạp Lan Hùng mấy người tiến vào bàn long thần cung. Ta nói, người thật muốn ở chỗ này, một người độc chiến long ngữ vị diện ức vạn long tộc cao thủ. Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần nói, có thể tưởng tượng tương lai không lâu, cái kia long ngữ vị diện chi chủ Ngao Lãng tất nhiên sẽ xuất long ngữ vị diện ức vạn long tộc đại quân đến đây. Người nói sai, Diệp Vô Trần lại mở miệng nói, sai, Nạp Lan Hùng khẽ giật mình, ta không phải một người, ta không phải còn có ngươi cùng lão đoạn nha, đến lúc đó ba người chúng ta độc chiến long ngữ vị diện ức vạn long tộc cao thủ. Diệp Vô Trần cười nói, sau đó vỗ Nạp Lan Hùng bả vai. Ba người chúng ta chọn lấy toàn bộ long ngữ vị diện. Ngẫm lại, vậy sảng khoái hơn, cỡ nào kích thích, đến lúc đó tất ghi vào vô số tinh hà thần điển. Lúc này, Lý Du tiến lên, đối với Diệp Vô Trần cung kính nói. Sư phụ, còn có ta, chúng ta bốn người. Nạp Lan Hùng lại là đối Diệp Vô Trần vẻ mặt đau khổ. Ta cùng lão Đoạn hiện tại chỉ là đại thần tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, nào có tư cách chọn người ta Long Ngữ vị diện. Ta cùng lão Đoạn liền không nhúng vào, đến lúc đó chúng ta liền trốn đến chỗ tối, cho ngươi ủng hộ động viên là được rồi. Lão Đoạn cũng là một mặt nghiêm nghị gật đầu. Diệp Vô Trần không cùng hai hàng này tiếp tục cãi nhau, bắt đầu động thủ cải biến bàn Long Thần Cung đại trận, đem bàn Long Thần Cung đại trận khống chế về sau, lại tốn một ngày thời gian liên tục bố trí mấy cái cấp 12 đỉnh tiêm đại trận. Sau đó, Diệp Vô Trần mới bắt đầu thôn phệ Ngao Toàn ba người. Diệp Vô Trần trước đem bàn Long tộc trưởng Ngao Toàn phóng ra. Ngao Toàn mỗi lần bị phóng xuất liền cười lạnh nói. Diệp Vô Trần, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối kháng toàn bộ Long Ngữ vị diện. Ngươi quả thực là không biết sống chết, riêng là Ngao Lãng đại nhân, đều có thể đưa ngươi một chỉ bóp nát. Ngươi bây giờ đem ta thả chạy ra Long Ngữ vị diện, mạng chó của ngươi có lẽ còn có thể tiếp tục sống. Diệp Vô Trần lạnh giọng cười một tiếng. Thật sao, cũng không có cùng nó lại giật xuống đi, đem Thủy Long chi ảnh gọi ra, Thủy Long thôn thiên thuật thôi động, lập tức Ngao toàn thân Long Nguyên điên cuồng ầm ầm mà ra. Theo Diệp Vô Trần Thủy Long quyết tăng lên, Thủy Long chi ảnh không ngừng trưởng thành, hiện tại, hắn thôn phệ đối phương Long Nguyên tốc độ lại nhanh rất nhiều. Ngao Toàn cảm nhận được toàn thân Long Nguyên không ngừng tuôn hướng Diệp Vô Trần, rốt cục một mặt hoảng sợ. Diệp Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Diệp Vô Trần lạnh nhạt, góc chuyện audio.com. Đương nhiên là đem Long Nguyên thôn phệ hết, ngươi yên tâm, quá trình này sẽ không rất nhanh, phải mấy ngày nay, Ngao Lãng nói không chừng sẽ tới cứu ngươi. Bất quá, như Ngao Lãng chưa từng xuất hiện, ta đưa ngươi Long Nguyên thôn phệ sạch sẽ về sau, sẽ tiếp tục thôn phệ ngươi chí tôn huyết mạch cuối cùng, sẽ còn thôn phệ hết long hồn của ngươi. Diệp Vô Trần thanh âm, vang ở Ngao Toàn bên tai. Ngao Toàn sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, bất quá, Diệp Vô Trần đã phong hắn toàn thân thần lực, hắn giãy giụa thế nào đi nữa cũng là phí công. Sớm tại khởi nguyên vị diện, Diệp Vô Trần thôn phệ hai con bằng long lúc bản thân cảnh giới liền đã đạt tới thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, bất quá, Diệp Vô Trần một mực áp chế bản thân cảnh giới thực lực cũng không có đột phá đại thần cảnh. Một khi đột phá đại thần cảnh, pháp tướng thuế biến, sẽ ngưng tụ thần cách. Pháp tướng càng mạnh, ngưng tụ thần cách liền càng mạnh. Hiện tại, Diệp Vô Trần pháp tướng là chí tôn hậu kỳ còn không có viên mãn, hắn muốn đem pháp tướng tu luyện tới chí tôn viên mãn, lại đột phá đại thần. Một khi pháp tướng của hắn tu luyện tới chí tôn viên mãn, đột phá đại thần, đến lúc đó ngưng tụ thần cách tất nhiên là tuyên cổ vô song. Lúc đầu tinh hà trong lịch sử cấp 13 đỉnh tiêm thần lạc là cao nhất, nhưng là, hắn chín đại pháp tướng nếu là tu luyện tới chí tôn viên mãn, ngưng tụ thần cách sẽ siêu việt cấp 13 đỉnh tiêm. Cách chương.